Bất Diệt Long Đế, chương 3493, ôm cây đợi thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hung ác tộc cầm lục ly không có cách lục ly lại có thể đánh giết hung ác tộc tộc nhân, so sánh dưới lập tức phân cao thấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu hung ác tộc thanh danh tựu gặp cự đại tổn hại, tại lục ly cái này vừa động thủ về sau, hung ác tộc thanh danh thúi hơn, đã đạt đến lịch sử điểm thấp nhất. Hung ác tộc tộc vương cùng hung ác tộc đại trưởng lão cùng tất cả trưởng lão mở ra một cái hội, hiểu được sự tình lần này như thế không cẩn thận xử lý kia hung ác tộc không nói suy yếu thậm chí cũng có thể diệt tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, căn cứ hung ác tộc tiềm phục tại các đại trong tộc nội ứng truyền đến tin tức rất nhiều đại tộc đã bí mật tổ chức mấy lần hội nghị, một chút đại tộc chi gian còn lặng yên điều động sứ giả câu thông. Nhất là phụ cận mấy cái đại tộc đều tại bí mật thương nghị, hung ác tộc phụ cận có mấy cái đại tộc so hung ác tộc đều yếu, bình thường không ít bị hung ác tộc ức hiếp, một khi bọn hắn liên hiệp lại, kia hung ác tộc tự nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hiện tại là hung ác tộc uy danh thấp nhất thời điểm, hiện tại bọn hắn một khi gặp công kích minh hữu của bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không xuất thủ, mà là chọn sống chết mặc bay, bởi vì bọn hắn sợ dẫn lửa thân trên. Sở dĩ bọn hắn nhất định phải nhanh xử lý chuyện này, nếu không cục diện thật thiết tưởng không chịu nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mở ra một ngày hội, bọn hắn thương nghị ra hai con đường, hoặc là mau chóng nghĩ hết tất cả biện pháp đánh giết lục ly, hoặc là chỉ có thể cùng lục ly đàm phán. Đánh giết lục ly, vậy liền có thể uy hiếp quần hùng, trọng trấn hung ác tộc uy danh. Vấn đề là đi cái nào tìm lục ly đại viên mãn hẳn là có thể tìm tới lục ly, chỉ là đại trưởng lão trong khoảng thời gian này cũng bốn phía tìm tòi một phen, lông cũng không có nhìn thấy một cái. Nhiều như vậy giới diện, rộng lớn vô biên, lục ly còn có thể tại khác đại tộc giới diện ẩn núp đi quỷ địa phương tìm lục ly a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đàm phán, thỏa mãn lục ly một chút yêu cầu, sau đó để lục ly phối hợp diễn một tuồng kịch chứng minh lục ly bị bọn hắn đánh bại. Còn có thể để lục ly phát biểu tuyên bố, cái này một có thể hết sức vãn hồi một chút thanh danh, hung ác tộc toàn tuyến co rút lại trở về thủ, lại hợp tung liên hoành một phen, vượt qua nguy cơ lần này không khó. Chỉ là cùng lục ly đàm phán kia đại biểu hung ác tộc thua, nhiều cường giả như vậy cũng chết vô ích. Cái này khiến kiêu ngạo hung ác tộc có chút không bỏ xuống được, chỉ có đại bộ phận trưởng lão đều là không đồng ý cái này một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên cũng có một chút trưởng lão đưa ra lợi dụng đàm phán, đem lục ly dẫn dụ tới đánh giết. Hay là tạm thời trước đàm phán, quay đầu xuất động một cái đại viên mãn đi từ thần nội bộ đánh lén ám sát lục ly thay những cái kia chết đi trưởng lão báo thù. Hai con đường đều không tốt đi, cãi nhau mấy ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một đạo tin tức truyền đến, để hung ác tộc nổi giận vô cùng, hung ác tộc một cái trọng yếu tài nguyên bảo địa bị tập kích, bên kia trấn thủ hai cái lão trưởng lão bị giết, mặc dù hai cái này lão trưởng lão thọ nguyên sắp tiêu hao hết rồi, nhưng cũng là tổn thất thật lớn cùng sỉ nhục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng hung ác tộc tộc vương cùng đại trưởng lão quyết định, hắn cùng trưởng lão tự mình xuất động, tất cả trinh sát xuất động. Trong vòng nửa năm tranh thủ tìm tới lục ly, giống như tìm không thấy lục ly, vậy thì cùng lục ly đàm phán. Cái này quyết nghị đạt được sở hữu trưởng lão tán thành, trong bọn họ tâm cũng tràn đầy hy vọng, hai cái đại viên mãn xuất động tìm tới lục ly không khó lắm a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gần nhất lục ly liên tục công kích, vậy nói rõ lục ly khẳng định tại bọn hắn khống chế giới diện bên trong, đại viên mãn đều là có thể tiềm phục tại trong thiên địa không hiển lộ ra, căn bản không biết đại viên mãn tới. Sở dĩ đại viên mãn đi lần theo, chỉ cần có thể đến lục ly bên cạnh, vậy liền rất có cơ hội tìm tới lục ly. Tam trưởng lão tọa chấn đại bản doanh, tộc vương cùng đại trưởng lão xuất động, bắt đầu ở các đại giới diện bên trong tàn bộ tìm kiếm lục ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục ly trong khoảng thời gian này cũng hoàn toàn chính xác ngay tại hung ác tộc khống chế giới diện bên trong, hắn chuẩn bị liên tục tập kích để hung ác tộc uy danh càng ngày càng thấp, cuối cùng gây nên phụ cận đại tộc liên hợp cùng một chỗ hủy diệt hung ác tộc. Lần kia theo hắn cùng một chỗ chạy đi lão ma đều không ngừng tại truyền bá lời đồn, cũng không ngừng tại bôn tẩu liên hợp cổ động một chút đại tộc liên hợp lại diệt sát hung ác tộc. Hắn thì cần phải dùng từng cái hung ác tộc chí cường giả chết đả kích hung ác tộc, dẫn phát phụ cận đại tộc xuất động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chống giới, đây là hung ác tộc khống chế một cái đại giới mặt, cái này đại giới mặt giờ phút này hẳn là có 7-8 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, có một ít là đương nhiệm trưởng lão, còn có mấy cái đoán chừng là sắp chết chí cường giả, tại một chút địa phương trấn thủ phát huy nhiệt lượng thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly tại cái này giới diện bên trong hành tẩu tìm kiếm cơ hội cùng mục tiêu. Hắn biết thế cục bây giờ rất nguy hiểm, không thể đơn giản làm loạn, hung ác tộc đại viên mãn rất có thể tựu tại bốn phía chỗ tìm kiếm hắn. Sở dĩ hắn nhất định phải chọn tốt mục tiêu, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc chiến đấu, lập tức rút lui. Chuyển mấy ngày, hắn phát hiện một cái tài nguyên bảo địa, cái này tài nguyên bảo địa cự ly thành trì có chút xa, rất là ẩn nấp. Bên này chỉ có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trấn thủ, quân sĩ lại có mấy vạn, thủ vệ rất nghiêm ngặt, khắp nơi đều là thần văn, xem ra là rất trọng yếu một cái tài nguyên bảo địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly tra xét rõ ràng thoáng cái, cũng không có phát hiện dị thường, hắn trầm ngâm một lát liền chuẩn bị động thủ. Hắn nhẹ nhõm tránh đi thần văn, tiềm nhập trong sơn cốc đại điện bên trong, hắn tìm được cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tại cửa chính thời điểm, Lục Ly mi tâm hơi nhíu lại, nhớ tới một sự kiện, trong sơn cốc này nhiều như vậy quân sĩ trấn thủ, vì cái gì chỉ có một cái trưởng lão trấn thủ. Nguyên bản hắn coi là cái này cái trưởng lão là loại kia thọ nguyên sẽ hao hết trưởng lão, bây giờ lại cảm giác cái này cái trưởng lão rất trẻ trung tuổi trẻ đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả kia là đương nhiệm trưởng lão a, một cái trưởng lão tại cái này trấn thủ, đây không phải đưa đồ ăn tới cửa sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lui, Lục Ly thân thể hướng ra phía ngoài lướt tới, như quỷ mị bay đi, không dám giết cái này cái trưởng lão. Cứ việc vừa rồi chỉ cần hắn sau đó ném ra hỏa diễm, liền có thể đem cái này cái trưởng lão giết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cẩn thận cứu được hắn một mạng, hắn rút lui bốn ngày nhiều, đại điện bên trong một thân ảnh dần hiện ra đến, chính là hung ác tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão lông mày rất dài, trên mặt đều là phiền muộn. Đại điện bên trong ngồi xếp bằng kia cái trưởng lão lập tức mở mắt đứng lên nói ra. Đại trưởng lão cũng chờ nhiều ngày như vậy, có lẽ Lục Ly không tại cái này giới diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này các loại, chờ, cũng không phải biện pháp. Đại trưởng lão yêu sầu thở dài, hắn lại là không biết Lục Ly bốn ngày trước tới sơn cốc này, nhưng không có động thủ. Đại trưởng lão nhíu mày suy nghĩ một chút nói, đang chờ mấy ngày đi, có lẽ hắn sẽ lên. Móc, cầu đầu chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, báo, vào thời khắc này, bên ngoài bay tới một cái thánh hoàng, quỳ một gối xuống tại trước mặt đại trưởng lão, trầm thống nói ra. Đại trưởng lão, ruộng liễu cốc bên kia bị tập kích, hai cái lão tổ bị giết, quân đội bị tàn sát hơn một vạn, trong sơn cốc thần dược cũng toàn bộ bị thu gặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cẩu tạc, đại trưởng lão nổi giận giống lên một thân thể như diều hâu bay lượn mà ra cùng hắn tốc độ khủng khiếp hướng ruộng liễu cốc bên kia bay đi. Nếu như là bình thường thánh hoàng muốn bay đi qua ít nhất phải hơn 10 ngày, đại trưởng lão lại vẻn vẹn hao tốn nửa ngày thời gian tựu đuổi đến đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên này trong sơn cốc đều là trinh sát, phụ cận cũng khắp nơi đều là trinh sát đang dò xét. Đại trưởng lão không có hiển lộ thân thể, mà là dung nhập thiên địa thông qua cùng thiên địa ở giữa cảm ứng đi tìm kiếm phụ cận, hắn nhanh chóng tại phụ cận ước vạn dặm tìm tòi một lần, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Lục Ly hoặc là đi, hoặc là hắn cũng không phát hiện được Lục Ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cho ra hai cái này kết luận, nội tâm càng thêm bạo nộ rồi, biệt khuất đến cực hạn, quản chi là địch nhân là hai ba cái đại viên mãn hắn cũng sẽ không cảm giác phiền muộn như vậy. Lục Ly xuất quỷ nhập thần, ai cũng tìm không thấy hắn, hung ác tộc nhiều như vậy giới diện kia nhiều tài nguyên bảo địa, nhiều như vậy thành trì, bọn hắn cũng chỉ có hai cái đại viên mãn, làm sao có thể chiếu cố tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ôm cây đợi thỏ là cái biện pháp tốt, vấn đề là gốc muốn thủ nhiều lắm, cái này thỏ tử cũng quá giảo hoạt, tiếp tục như vậy hung ác tộc sớm muộn sẽ bị đùa chơi chết a, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.